Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1269, bộ truyện Tiên Hiệp huyền huyễn dị giới, võ luyện điên phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Bà Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Câu Cá Dạo. Chào bạn Nguyễn Hoàng Giang. Mọi người đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Võ luyện điên phong, chương 5866. Trên khu mặt hạm, đại đa số người quan sát, Âu Dương Liệt lại nhìn Đường Đào nét mặt khó hiểu. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Đường Đào nhìn rồi đỏ mặt. Âu Dương sư huynh, nhìn gì? Âu Dương Liệt gật gù đắc ý rồi nói. Đường sư muội à, người đừng bởi vì Dương tiểu tử kia trông có hơi anh tuấn mà nhìn hắn với con mắt khác. Làm người nha, phải đối xử như nhau. Đường Đào hừ một tiếng. Ta không biết sư huynh nói điều gì. Nàng quay đầu tiếp tục nhìn Dương Khai, tai đỏ lên. Âu Dương Liệt lắc đầu thở dài, cùng Bể Kinh Luân liếc nhau, cười khổ cuống quýt. Cũng hiểu được Đường Đào vì sao ái mộ Dương Khai. Cùng là cửu phẩm khai thiên, sinh tử tồn vong nhân tộc trước mặt, ai lại để ý nhi nữ tư tình. Chỉ là những nhân tài mới này, vô luận tư chất ra sao, tu vi như nào, đối với Dương Khai đều có sự kính nể ngưỡng mộ trời sinh. Chuyện này liên quan đến nhiều năm tao ngộ của nhân tộc trước đó, cũng liên quan đến nỗ lực bản thân Dương Khai, càng liên quan đến các sư trưởng dạy bảo những nhân tài mới nổi này trưởng thành. Tại niên đại nhân tộc tệ nhất, có một người thường xuyên có thể ngăn cơn sóng dữ, bằng sức một mình cho nhân tộc tranh thủ cơ hội thở dốc, bằng sức một mình để nhân tộc tránh khỏi tai ương diệt tộc, càng bởi vì hắn để nhân tộc có vốn liếng đối kháng. Cho nên, cho dù là Đường Đào không có cái nhìn tốt với nam giới, sau khi nhìn thấy Dương Khai cũng không nhịn được biểu hiện ra tư thái tiểu nữ nhi. Có thể nói, nhân tộc đản sinh tại niên đại này, nhóm nhân tài mới nổi tư chất càng tốt, trong lịch trình trưởng thành càng không thoát khỏi cái tên Dương Khai. Trước mắt bao người, không gian đại đạo tràn ngập, rất nhanh thông đạo hiện ra, hóa thành vòng xoáy không ngừng xoay tròn. Từ bên trong khí tức hư vô lan tràn. Dương Khai lách mình đi vào, đông đảo tướng sĩ hư không vệ theo sát sau, chớp mắt không thấy đâu. Thông đạo này nối đến Bích Lạc chiến khu. Dương Khai không chỉ một lần thông qua lối đi bí mật này lùi tới mặt chi chiến trường, tất nhiên là xe nhẹ đường quen. Nếu như số lượng võ giả thông hành không nhiều, chỉ cần một đường tiến lên đã thông bên phong cấm kia, liền coi như là đại công cáo thành. Nhưng lần này, 12 lộ đại quân nhân tộc cần đi qua, mỗi lộ có 2-300 vạn tướng sĩ. 12 lộ đại quân gần 30 triệu tướng sĩ, chỉ bằng thông đạo vốn có đã không thể nào thỏa mãn nhu cầu. Muốn trong thời gian ngắn nhất đưa đại quân đến Bích Lạc chiến khu, nhất định phải nghĩ biện pháp mở rộng, củng cố thông đạo. Chuyện này chính là Dương Khai đã tấn thăng cửu phẩm cũng vô pháp một mình hoàn thành. May mà tinh thông không gian đại đạo không chỉ có một mình hắn. Hơn 140 vị tướng sĩ hư không vệ vừa vặn có thể giúp hắn một tay. Xâm nhập trong thông đạo, tất cả mọi người lập tức nhận ra hư không loạn lưu xung quanh. Người không thông thạo không gian chi đạo vào đây, dưới hư không loạn lưu xung kích, rất nhanh liền sẽ mất phương hướng, tìm không thấy đường ra. Chính là người tinh thông không gian chi đạo, ở địa phương này cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Dương Khai đi trước mở đường, không gian đại đạo không ngừng chấn động. Hậu phương, đông đảo tướng sĩ, xếp thành một hàng dài, cũng đang thôi động đại đạo chi lực. Dần dần, thông đạo này không ngừng được mở rộng, hư không loạn lưu bị triệt tiêu. Trong lúc đó, Dương Khai đồng thời bố trí xuống từng pháp trận của hai bên thông đạo, mục đích là vững chắc nó. Có đám người hiệp lực, thông đạo được gia cố không ngừng kéo dài. Mỗi khi đi được một đoạn lộ trình, sẽ có một tướng sĩ lưu thủ nguyên địa, giám sát tình hình thông đạo, thuận tiện ứng đối việc đột phát ngoài ý muốn. Loại sự tình này cũng là lần đầu Dương Khai làm, không dám hứa chắc thông đạo này ổn định, cũng nên đề phòng ngộ nhỡ. Một đường tiến lên mà đi, đến cuối thông đạo, hư không vệ chỉ còn khoảng 100 người, gần 40 phải lưu lại các nơi. Nơi cuối cùng kia, Dương Khai đứng vững, quay đầu liếc mắt nhìn, thấy bọn người Lý Vô Y theo sát sau rồi mới đưa tay nhấn về phía trước. Không gian pháp tắc phun trào, hư không bị phong chặn nhiều năm, chợt đản xuất gần sóng. Gần sóng khuếch tán rất nhanh, một cánh cửa hiện ra. Dương Khai lách mình mà ra. Sau một khắc, hư không vệ dưới Lý Vô Y dẫn đầu cũng vọt ra. Các người, nhanh chóng mở rộng thông đạo, sau đó phái người trở về cáo tri với Mễ Soái, chuẩn bị thỏa đáng. Ta đi bốn phía điều tra tình huống. Hắn phân phó, Lý Vô Y lĩnh mệnh, điểm ra một người để trở về báo tin, lại phân ra một nhóm nhân thủ cảnh giới xung quanh. Những người còn lại bắt đầu mở rộng vững chắc lối ra. Không bao lâu sau, bên trong hắc vực, Mễ Kinh Luân lấy được tin. Hắn liền ra lệnh, từng tiểu đội thu chiến hạm vào trong tiểu càn khôn, lần lượt xông vào trong thông đạo. Một bên khác, Dương Khai thân hình xê dịch, xuyên qua hư không, thần niệm giám sát tứ phương. Hắn bây giờ là cửu phẩm, thần niệm vô cùng cường đại. Phụ cận phàm là có gió thổi cỏ lay đều không gạt được cảm giác của hắn. Một tiểu đội hơn 10 mặt tộc tới lui trong hư không. Tiểu đội này có vẻ không có mục tiêu đặc biệt. Chỉ là điều tra xung quanh, mỗi một phiến hư không, mỗi một khối phụ lục đều bị điều tra cực kỳ cẩn thận. Đang điều tra, bất ngờ xảy ra chuyện. Hư không giống như tấm gương bị đánh nát. Tiểu đội mặt tộc này căn bản thời gian phản ứng đều không có, liền hóa thành một đống tàn chi thịt nát. Sau một khắc, thân ảnh Dương Khai hiện thân tại cách đó không xa, cau mày. Vài thập niên trước, hắn đến Bất Hồi Quan ngồi uống trà, nói chuyện phiếm với Manaya, thăm dò lẫn nhau. Cả hai bên lại đều không có được manh mối gì có giá trị. Dương Khai không biết Mặt Bản Tôn phải chăng đã thức tỉnh hay chưa. Manaya không biết thông đạo bí mật kia ở nơi nào. Đây là tiểu đội mặt tộc thứ 5 bị Dương Khai diệt xác. Tất cả đều là hạ thượng vị mặt tộc. Không một lãnh chúa, mà lại quân số mỗi một tiểu đội không nhiều. Ít thì có mấy tên, nhiều thì mười mấy tên. Có thể tưởng, Manaya vì dò xét vị trí thông đạo, những năm này phái ra không ít mặt tộc, dùng phương thức này để tìm kiếm. Hắn cũng biết, phương pháp này chưa hẳn có thể có thu hoạch, tuy nhiên lại có thể dùng thủ đoạn này để phòng bị nhân tộc đánh lén. Tối thiểu nhất, việc năm tiểu đội mặt tộc bị Dương Khai diệt xác, không bao lâu mặt tộc sẽ có phản hồi. Như vậy Manaya có thể khóa chặt phương hướng mà nhân tộc đại quân xuất hiện sớm cho ra phòng bị. Có thể nói, những mặt tộc này chính là dùng để cho nhân tộc giết, cho nên ngay cả lãnh chúa đều không có. Manaya biết nhân tộc khẳng định mượn nhờ thông đạo bí mật tiến vào mặt chi chiến trường, tiến đánh Bất Hồi Quan. Đây là lựa chọn duy nhất của nhân tộc. Hằng sống bố trí đại lượng nhãn tuyến tại mặt chi chiến trường. Nơi nào nhãn tuyến tổn thất, nhân tộc liền sẽ từ phương hướng đó công kích tới. Dương Khai biết điểm này là không thể không động thủ. Quy mô đại quân nhân tộc quá lớn khó mà ẩn tàng. Một khi tụ tập một chỗ có hành động, nhãn tuyến mặt tộc tản mát các nơi tất sẽ có phát giác. Thà rằng như vậy còn không bằng sớm gạt bỏ luôn vùng này. Tìm tòi một vòng lớn diệt xác hơn 30 tiểu đội mặt tộc, Dương Khai mới trở về. Nhìn từ xa xa, phụ cận lối ra thông đạo đã có đại lượng nhân tộc hội tụ. Từng chiếc chiến hạm được tế ra, các đội ngũ chỉnh đốn quân bị. Mễ Kinh Luân và mấy cửu phẩm khác cũng chạy tới, còn lưu lại mấy vị để bọc hậu. Tụ hợp một chỗ, Dương Khai thuật lại tình huống phát hiện. Mễ Kinh Luân gật đầu. Manaya khó đối phó. Hắn có cử động như vậy, nằm trong dự liệu của chúng ta. Mà lại chúng ta cũng chưa từng nghĩ đến việc có thể thành công đánh lén Bất Hồi Quan. Bây giờ đã bại lộ, vậy đường đường chính chính đánh một trận thôi. Dương Khai nói, nhãn tuyến phụ cận bị gạt bỏ, mặt tộc bên kia nhận được tin tức, hẳn có chút trì hoãn. Bất quá thời gian sẽ không quá dài. Ta đoán chừng nhiều lắm là một tháng, có lẽ là ngắn hơn. Vậy là đủ rồi. Mễ Kinh Luân nói, đại quân Hắc Vực đến đây mất khoảng nửa tháng. Quay đầu nhìn thông đạo, Mễ Kinh Luân thở dài. Chỉ là đáng tiếc, vị trí thông đạo xem như triệt để bại lộ rồi. Được đám người liên thủ mở rộng kiên cố, thông đạo này đã thành một thứ giống như vực môn. Chỉ có điều khác biệt là đi qua vực môn có thể chớp mắt tới đại vực đối diện. Còn thông đạo này cần tốn hao thời gian. Hơn nữa còn phải chịu đủ loại nguy hiểm tiềm ẩn. Đương nhiên có hư không vệ trấn thủ các nơi, nguy hiểm không tính là quá lớn. Dương Khai cố nhiên có thể thi triển thủ đoạn phong cấm, nhưng đã không còn bí ẩn như trước, chỉ cần mặt tộc có tâm là có cơ hội lớn tìm được chỗ sơ hở. Trận chiến này nếu như bại, nhân tộc chắc chắn vạn kiếp bất phục. Bại lộ thông đạo hay không chỉ là râu ria. Hàng Sơn ở một bên từ tốn nói. Dương Khai gật đầu. Chúng ta theo kế hoạch mà làm việc thôi. Hắn quay đầu nhìn về Lý Vô Y. Lĩnh một nhóm người, lập tức xuất phát, chạy đến Sơ Thiên Đại Cấm, ven đường tạo không gian pháp trận. Mặc dù mục tiêu là Bất Hồi Quan, nhưng chính như Dương Khai từng nói, không thể chỉ tính hiện tại, còn cần phải chuẩn bị cho tương lai. Sơ Thiên Đại Cấm mới là tai họa lớn nhất, mà lại nơi đó đường xá xa xôi, nhất định phải sớm bố trí. Nếu không, sự đáo lâm đầu bố trí sẽ trễ. Làm như vậy, kết quả tốt nhất chính là nhân tộc phải đánh hạ Bất Hồi Quan trong vòng mười mấy năm. Thời gian này vừa đủ cho hư không vệ hoàn tất đã thông con đường đến Đại Cấm Sơ Thiên. Lúc đó, nhân tộc chỉ cần tu chỉnh sơ qua là có thể bằng tốc độ nhanh nhất đến Đại Cấm Sơ Thiên, nhất cử giải quyết mặt. Đây là thứ định trong kế hoạch. Về phương diện nhân thủ, Tổng Phủ Ti cũng sớm đã có chuẩn bị. Lý Vô Y lập tức lĩnh mệnh. Tuân lệnh. Dương Khai nhìn hắn rồi dặn dò. Con đường phía trước hiểm trở, chút võ vận long xương. Lý Vô Y trùng điệp gật đầu, lúc này vung tay. Mọi người được chỉ định, đi theo ta. Hơn 100 tướng sĩ hư không vệ liền đi hơn 80 người. Không chỉ vậy, còn có từng nhánh hạm đội đi theo. Những hạm đội này là phải thủ hộ Càn Khôn Điện, bởi nơi đây cách Sơ Thiên Đại Cấm quá mức xa xôi. Ven đường phải tạo rất nhiều không gian pháp trận. Mỗi khi bố trí một tòa, đều cần nhân thủ lưu lại chiếu kháng. Hư không vệ đều tinh thông không gian chi đạo, tốc độ đi đường cực nhanh, cho nên dù cùng xuất phát là không phải đồng hành. Bọn hắn chỉ cần đuổi tới không gian pháp trận, chia binh lưu thủ tòa trấn là được rồi, không ảnh hưởng hành trình của nhóm người Lý Vô Y. Trong kế hoạch, mỗi một càn khôn điện, tối thiểu nhất cần có một bát phẩm tòa trấn. May mà nội tình của nhân tộc Bào Tăng, số lượng bát phẩm rất nhiều, chứ nếu là vài ngàn năm trước, thật sự không có vốn liếng để phung phí. Chương 5867. Vậy ta đi trước một bước. Dương Khai cùng Mễ Kinh Luân lên tiếng điểm ra hai đệ tử hư không vệ, một nhóm ba người la về hướng Bất Hồi Quan. Theo kế hoạch đã định, hắn cũng phải đi tạo không gian pháp trận. Có điều hắn phụ trách tạo không gian pháp trận đi đến Bất Hồi Quan. Nơi đây là Bích Lạc chiến khu, tuy không xa bằng khoảng cách đến Đại Cấm Sơ Thiên, nhưng mà cũng tuyệt đối không có gần. Nhãn tuyến mặt tộc quanh đây bị gạt bỏ, không bao lâu nữa mặt tộc sẽ biết nhân tộc đã đến. Binh quý thần tốc, tất nhiên là khởi xướng tiến công càng sớm thì càng tốt. Sau khi Dương Khai đi, tướng sĩ hư không vệ mới bắt đầu bố trí không gian pháp trận thứ nhất tại chỗ. Việc này kỳ thật không có gì khó. Tất cả không gian pháp trận đều đã được tạo tốt, mà lại dùng từng tòa càn khôn điện làm vật trung gian. Chỉ cần tìm vị trí thích hợp, đặt càn khôn điện cẩn thận, lại thoáng điều chỉnh pháp trận là đủ. Một tướng sĩ hư không vệ có tu vi bát phẩm mở rộng tiểu càn khôn, môn hộ không ngừng khuếch trương, rất nhanh, Càn Khôn Điện chậm chậm bay ra. Dưới sự chỉ dẫn của Mễ Kinh Luân, an vị Càn Khôn Điện. Mấy đệ tử hư không vệ tràn vào Càn Khôn Điện, kiểm tra điều chỉnh thử pháp trận. Một lát sau, hồi bao hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng, pháp trận vận chuyển tốt đẹp. Như thế, nhân tộc mới xem như tại Mặc Chi chiến trường bố trí tòa không gian pháp trận đầu tiên, mà lấy tòa không gian pháp trận này là điểm kết nối, vô luận là dùng Dương Khai cầm đầu, Hướng Bất Hồi Quang đặt pháp trận, là hoặc là do Lý Vô Y cầm đầu, Hướng Đại Cấm Sơ Thiên truyền về pháp trận, đều có thể nhẹ nhõm bắt được liên lạc. Một khi đại công cáo thành, nhân tộc liền sẽ có một đầu đến Bất Hồi Quang, nối thẳng đến Sơ Thiên Đại Cấm. Đương nhiên, trong lúc đó khẳng định phải trải qua rất nhiều lần trung chuyển. Nhưng cái này dù sao cũng so với đại quân bùng ba 3-40 năm cũng tốt hơn nhiều. Chỉ cần nhân tộc đánh hạ Bất Hồi Quang, liền có thể tốc độ viễn chinh Đại Cấm Sơ Thiên được nhanh nhất, trực đảo Hoàng Long. Như vậy, nhân tộc mới xem như bố trí tòa không gian pháp trận đầu tiên tại Mặc Chi chiến trường này. Đương nhiên, trong lúc đó khẳng định phải trải qua rất nhiều lần trung chuyển. Chỗ cửa vào thông đạo vẫn có liên tục đại quân tràn ra, trừ nhóm tinh nhuệ ban đầu đến nơi này, tất cả sau đó đều là tu sĩ tu vi không cao. Nhân tộc thực lực cường đại, nội tình hùng hồn. Nhưng nói cho cùng vẫn là trung hạ phẩm khai thiên chiếm tỷ lệ nhiều nhất. Nhất là trung phẩm khai thiên, những tứ phẩm ngũ phẩm là nhiều nhất, thậm chí vượt qua số lượng dưới tam phẩm khai thiên cảnh. Chuyện này cùng thời kỳ nhân tộc an ổn, tình huống cũng không đồng dạng. Xưa kia, khi Mặc tộc chưa xâm lấn 3.000 thế giới, số lượng nhiều nhất chính là dưới tam phẩm khai thiên. Lúc Dương Khai mới tiến vào 3.000 thế giới, thậm chí còn gặp được không ít nhất phẩm lưỡng phẩm khai thiên. Thế nhưng nhân tộc bây giờ, khai thiên cảnh đản sinh ra, cơ hồ không có nhất phẩm lưỡng phẩm khai thiên, tối thiểu nhất cũng là tam phẩm. Mà hai cái nôi khai thiên cảnh là tinh giới và vạn yêu giới, tứ phẩm khai thiên là trình độ tối thiểu nhất. Xuất hiện loại tình huống này, một là do tử thụ hoàng lực, hai là thu hoạch tài nguyên đơn giản hơn trước kia. Trước kia rất nhiều người xuất thân thấp hèn, không có năng lực, không có vốn liếng thu hoạch tài nguyên để tấn thăng khai thiên. Hiện nay chỉ cần có đầy đủ chiến công là có thể hối đoái. Lúc trước, có thể đến các đại quan ải tranh phong Mặc tộc, ngũ phẩm khai thiên là yêu cầu tối thiểu nhất, dưới ngũ phẩm căn bản không ngăn nổi Mặc chi lực ăn mòn. Hiện nay, nhân tộc đã có tịnh hóa chi quan, có khu Mặc đan, vì vậy yêu cầu thoáng hạ thấp một chút. Tứ phẩm khai thiên là cơ bản nhất. Chỉ có tu vi đến tứ phẩm khai thiên mới có tư cách lên chiến trường ra một phần khí lực. Dưới tứ phẩm khai thiên, cho dù lên chiến trường không có tác dụng lớn. Nói cách khác, hạ phẩm tam phẩm khai thiên cơ bản không có vốn liếng đặt chân lên chiến trường. Lần này xuất chinh, Mễ Nghinh Luân mang hết cả khai thiên cảnh dưới tam phẩm khai thiên đến. Sứ mệnh của bọn hắn không phải là lên chiến trường giết địch, mà là khai thác tài nguyên. Tài nguyên của nhân tộc sớm đã không đủ dùng. Nếu không phải vài thập niên trước Dương Khai mang về số lớn vật tư sửa chữa Thuận Dương Quan, sợ rằng tiến hành không có được. Dưới mắt gần như đã được dùng hết. Một khi chiến tranh Bất Hồi Quan khai hỏa, nhu cầu đối với vật tư sẽ rất lớn. Đừng nói là mỗi một lần truyền tống đều cần vật liệu. Về sau còn đem đại quân truyền tống đến Đại Cấm Sơ Thiên, tới khi đó vật liệu tiêu hao càng là kinh người. Cho nên, nhân tộc nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Coi như đánh hạ Bất Hồi Quang có thể thu được đại lượng vật tư, nhưng đó cũng là chuyện sau khi đánh hạ. 3.000 thế giới bây giờ đã là một cái xác rỗng, không có bất kỳ nơi nào để khai thác. Còn Mặc Chi chiến trường rộng lớn vô biên, qua nhiều năm như vậy, nhân tộc khai thác, Mặc tộc cũng khai thác. Tuy nói sớm muộn gì cũng có một ngày khô cạn, nhưng hiện nay vẫn đang đủ thỏa mãn nhu cầu cho nhân tộc. Không chút do dự, dựng võ giả hạ phẩm tam phẩm này kết đội thành bầy đàn tứ tán đi tứ phía, tìm kiếm vị trí có thể khai thác tài nguyên. Còn thừa lại 10 tướng sĩ hư không vệ cũng tứ tán đi. Nhiệm vụ bọn hắn là đi khắp Mặc Chi chiến trường, bố trí Càn Khôn Điện để thuận tiện cho những hạ phẩm khai thiên vận chuyển vật tư. Hết thảy nhìn như rối ren, nhưng tất cả đều tiến hành đâu vào đấy. Hai ngày sau, gần 300 vạn võ giả hạ phẩm đã rời khỏi Hắc vực. Con số này chiếm 1/10 quân số toàn quân. Chắc hẳn không bao lâu, bọn hắn sẽ mang về cho nhân tộc lợi ích khổng lồ. Cho tới lúc này, Mễ Kinh Luân mới thoáng thở ra. Những năm gần đây, hắn tọa trấn Tổng Phủ Ty, phụ trách trụ tính chung điều hành các lộ đại quân. Chuyện cung ứng vật tư làm cho hắn sức đầu mẻ trán. Nhưng mà sự thật này không thể không giải quyết. Đến tận giờ, Mặc Chi chiến trường rốt cuộc không còn là hậu viện của Mặc tộc, mà là của nhân tộc. Đại quân nhân tộc đột kích, Mặc tộc trừ cố thủ Bất Hồi Quan, chẳng thể nào đi đâu được. Tình cảnh này tương tự cùng năm đó Mặc tộc cường công Bất Hồi Quan, chỉ là công thủ đã chuyển. Cùng lúc đó, trong càn khôn điện, một bóng người bay ra đến trước mặt Mễ Kinh Luân ôm quyền nói. Mễ soái, không gian pháp trận đã liên thông. Tốt. Mễ Kinh Luân khẽ gật đầu, vẻ mặt không rung động chút nào, trong lòng sợ hãi thán phục. Dương Khai thật nhanh, Lý Vô Y lên đường, trước còn chưa có động tĩnh gì, Dương Khai đã bố trí xong pháp trận. Bất quá luận về tạo nghệ không gian đại đạo, Dương Khai vốn hơn Lý Vô Y một chút, đi đường tự nhiên càng nhanh hơn. Quay đầu nhìn về bọn người Hàn Sơn. Cho đại quân bắt đầu truyền tống đi. Bọn người Hàn Sơn gật đầu, quay người đi sắp xếp. Bởi vì mỗi một lần truyền tống phải cần tiêu hao vật liệu, mà tiêu hao vật liệu nhiều ít tương đương nhân số truyền tống. Cho nên, vì giảm bớt tiêu hao, nhân tộc cần thượng phẩm khai thiên thu nhận bộ hạ của mình. Từ đó có thể cực độ giảm bớt số lượng người cần truyền tống. Tuy nói như thế, sẽ tạo thành ảnh hưởng nhất định đối với thượng phẩm khai thiên. Nhưng chỉ cần khống chế tốt nhân số thu nhận, cũng không xuất hiện nguy hiểm đến nỗi không có sức phản kháng. Đương nhiên, tình huống này đại khái sẽ không phát sinh, cho nên cũng không cần quá mức sầu lo. Mà dưới mi mắt, thượng phẩm khai thiên số lượng khổng lồ. Cơ hồ mỗi một tiểu đội đều tối thiểu nhất có 2 vị thất phẩm, thậm chí có 3-4 vị. Dùng tiểu đội làm đơn vị, thất phẩm trong đội ngũ hoàn toàn có năng lực thu nhập tất cả thành viên vào tiểu càn khôn. Thậm chí có chút thất phẩm có thể để bát phẩm thu nhận. Như vậy, chẳng những sẽ giảm bớt tiêu hao vật tư, mà hiệu suất truyền tống cũng sẽ tăng. Cách mỗi 2 ngày sẽ có một tòa không gian pháp trận mới được liên thông. Cho nên, tướng sĩ đến một chỗ càn khôn điện, chỉ có thể chờ chút tu sửa, liền tiến hành lần truyền tống thứ 2. Đương nhiên, mỗi một tòa càn khôn điện đều sẽ lưu lại nhân thủ chăm sóc phòng thủ, để tránh xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Điểm này, mặc kệ là Dương Khai phụ trách đặt pháp trận hay là Lý Vô Y bên kia đều như nhau. Mà tại trong kế hoạch, sau khi tất cả không gian pháp trận đặt hoàn tất, mỗi vài tòa càn khôn điện đều cần có một đệ tử hư không vệ phụ trách chiếu khán. Dù sao truyền tống tấp nập với cường độ cao, bản thân pháp trận cũng có một chút ảnh hưởng. Nếu không cẩn thận xuất hiện một vài vấn đề, đệ tử hư không vệ còn có thể phụ trách tu sửa. Trừ Dương Khai, quân số gần 150 tướng sĩ hư không vệ, không thiếu một ai. Trong lúc đó, Lý Vô Y bên kia cũng truyền đến tin tức. Tòa không gian pháp trận đầu tiên đã đặt hoàn tất, câu kết cùng lối đi bí mật trước pháp trận thành công. Sau nửa tháng, đến khi Ngụy Quân Dương là người mặc hậu hắc vực hiện thân, đại quân nhân tộc đã toàn viên tụ đến. Chương 5868. Giờ khắc này, Dương Khai và 2 tướng sĩ hư không vệ đã đi qua gần một nửa lộ trình, ven đường lưu lại 3 tòa càn khôn điện. Theo tốc độ như vậy, thêm nửa tháng là đại quân nhân tộc có thể chạm đến ngoài Bất Hồi Quan. Vậy mà lúc này, Bất Hồi Quan đã phát giác dị thường. Cũng không thể trách Mặc tộc hậu tri hậu giác. Kỳ thật, Manaya đã đầy đủ cẩn thận. Năm đó cùng Dương Khai thăm dò lẫn nhau, xác định có một lối đi bí mật liên thông đến 3.000 thế giới cùng Mặc Chi chiến trường. Manaya liền biết nhân tộc tất sẽ mượn nhờ thông đạo bí mật kia để tiến đánh Bất Hồi Quan. Bởi vì chỉ có như thế mới có thể để cho nhân tộc đem hết toàn lực đánh cược một lần. Nếu mượn nhờ vực môn để tấn công, nhân tộc thế yếu quá lớn. Mặc tộc chỉ cần nghiêm mật bố phòng tại bên ngoài vực môn, tùy tiện liền có thể tạo thành thương vong to lớn cho nhân tộc. Vô luận là ai cũng sẽ không dùng loại biện pháp ngu xuẩn này. nhưng mà Naya không cách nào xác định thông đạo kia ở đâu. Cho nên sau khi Dương Khai rời khỏi Bất Hồi Quan, hắn liền phái ra đại lượng mặt tộc, vung vào mặt chi chiến trường, một mặt tìm kiếm thông đạo bí mật, một mặt phòng bị nhân tộc hoạt động. Cái sau mới là mục đích chủ yếu. Về phần tìm thông đạo bí mật, Manaya cũng không có kỳ vọng quá lớn, chỉ là tận hết nhân lực mà thôi. Vì thế mặt tộc cố ý dựng dục ra gần vạn tòa mặt sào lãnh chúa, để những tiểu đội thâm nhập mặt chi chiến trường mang đi. Dương Khai xuất thủ, gạt bỏ mấy chục chi tiểu đội mặt tộc, xuất thủ nhanh chóng. Những mặt tộc đó căn bản không có thời gian phản ứng. Mặc dù không có đánh cỏ động rắn, nhưng nửa tháng không chiếm được phản hồi những tiểu đội này. Mặt tộc lưu thủ phụ cận mặt sào lãnh chúa đã phát giác không bình thường. Dựa theo Manaya chỉ thị trước khi lên đường, mượn nhờ mặt sào đưa tin đến Bất Hồi Quan. Mà sau khi nhận được tin tức, Manaya cũng lập tức ý thức được vấn đề. Tiểu đội mặt tộc xâm nhập mặt chi chiến trường, không có khả năng vô duyên vô cớ mất tích. Bản thân mặt chi chiến trường không có nguy hiểm, một hai đội xảy ra ngoài ý muốn có thể hiểu, còn tới tận mấy chục tiểu đội cùng mất liên lạc, đã nói rõ hết thảy. Biết nhân tộc sẽ tấn công từ mặt chi chiến trường, Manaya sẽ không đáp lại bất luận ảo tưởng không thực tế. Cho nên hắn kết luận nhân tộc đã tới, mà lại phương vị đã có thể xác định, chính là vị trí mấy chục tiểu đội mất liên lạc. Lấy Bất Hồi Quan làm điểm xuất phát, vị trí mất liên lạc làm điểm cuối, phát họa ra một con đường. Manaya truyền lệnh nhãn tuyến dọc con đường này cẩn thận điều tra, có bất kỳ dị thường nào liền lập tức báo cáo. Dân tộc nhanh hơn hắn tưởng tượng, đây là một chuyện rất tồi tệ. Thứ duy nhất khiến Manaya cảm thấy may mắn là con đường này còn khá xa xôi. Đại quân dân tộc trong thời gian ngắn là không thể nào đến Bất Hồi Quan. Tối thiểu nhất, mặt tộc còn có thời gian không gian để ứng đối. Trầm tư một chút, Manaya liền chạy đến chỗ mặt Úc, báo cáo tình hình, thương thảo đối sách. Đồng thời, hạ lệnh